Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chịu nặng địa thu hoạch. Trừ phi là giống lúc trước như thế vung tốt hạt giống tưới chút nước. Sau đó liền vô não thúc đẩy sinh trưởng. Vạn vật sinh trưởng tại trên diện rộng rút ngắn thực vật sinh trưởng chu kỳ đồng thời. Cũng vì đồng ruộng quản lý mang đến không tiện. E, tiểu thuyết. Cũng may mắn là thể chất trội hơn thường nhân ma pháp sư. Không phải chỉ là vì dưa hấu dây leo cắt cành trồng bằng dây liền đủ người uống một bầu. Rất nhanh, dưa hấu dây leo che kín ruộng dưa. Tiết ở giữa bắt đầu toát ra nụ hoa. Làm một loại thư hùng dị hoa thực vật. Vì đề cao tòa quả suất, nhân công phụ trợ thụ phấn cũng liền bắt buộc phải làm. Thụ phấn lúc, bình thường cần muốn lựa chọn nụ hoa chuôi thô. Tử phòng to béo, ngoại hình bình thường hoa cái tiến hành thụ phấn. Dạng này hoa cái thụ phấn sau mới dễ dàng quả chắc cũng trưởng thành chất lượng tốt đại dưa. Mát Nguyệt dựa theo cam cốc vũ thuật, lấy mới mẻ mở ra hoa đực. Tướng cánh hoa hướng hoa chuôi phương hướng dùng tay nắm ở. Sau đó tướng hoa đực nhị đực nhắm ngay hoa cái đầu cột. Nhẹ nhàng dính mấy lần, một đóa hoa đực lập tức có thể vì 2-3 đóa hoa cái thụ phấn. Có lần trước vì hoa hướng dương thụ phấn kinh nghiệm, lúc này tất cả mọi người biểu hiện được tương đối quen luyện. Ngoại trừ một vị nào đó cô gái trẻ lang có vẻ hơi tay chân vụng về bên ngoài. Ngược lại là cũng nhanh chóng hoàn thành thụ phấn công việc. Đương nhiên, năng nhanh như vậy hoàn thành thụ phấn công việc, cũng là cùng lượng công việc có quan hệ. Một gốc dưa hấu dây leo, một chủ một bên 2 đầu dây leo. Phía trên đơn giản riêng phần mình lưu lại 3 đóa cường tráng hoa cái mà thôi. Còn lại hoa đều chiếu cam cốc vũ chỉ lệnh toàn bộ bóp rơi mất. Đang nghe cái này chỉ lệnh lúc, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bóp rơi đóa hoa, kia còn thế nào kết quả? Cam cốc vũ lúc ấy chỉ dùng một câu liền bỏ đi đám người lo nghĩ. Các ngươi muốn 10 cái da dày vị nhạt tiểu dưa. Vẫn là phải 1-2 cái nhiều chất lỏng vị ngọt đại dưa. Cho nên, tại hoa cái dần dần suy tàn, đài hoa chỗ bắt đầu dần dần to ra lúc, một vòng mới, đồ sát lại bắt đầu. Đám người tâm không cam tình không nguyện địa tại mỗi đầu dây leo bên trên. Chỉ chọn ưu tú lưu lại một cái dưa. Cái khác thì là thảm tao sát hại. Có chút dài thế không vừa ý người dưa hấu cây. Có một sợi dây leo bên trên dưa trực tiếp một tên cũng không để lại. Cả cây chỉ lưu lại một cái tiểu dưa. Lúc này ấu dưa, mặt ngoài còn có một tầng lông tơ. Lộ ra rất là ngốc tiểu khả ái. Đem Mát Nguyệt phái một đám muội tử manh đến tâm đều hóa. Nếu không phải cam cốc vũ ở một bên dùng sáng rực ánh mắt thúc giục. Còn thật không biết các nàng đến cùng hạ không hạ thủ được. Trên thực tế, nếu không phải cam cốc vũ dưa hấu hạt giống phẩm chất ưu lương, đồng ruộng thổ nhưỡng phân nước bảo trì đến không tệ, mỗi gốc dưa hấu chỉ lưu một cái dưa mới là tối ưu giải. Bất quá đối với tự nhiên chi lâm xuất thân phái Mát Nguyệt bọn người tới nói, để các nàng đi hái hoa đoạn quả đơn giản liền là một loại tra tấn. Cho nên cam cốc vũ cũng thích hợp địa làm một chút thỏa hiệp. Đương dưa hấu dài đến lớn chừng cái trứng gà thời điểm. Liền tiến vào bành thời kỳ chuyển tiếp. Đại thi bành dưa mập bắt buộc phải làm. Bành thời kỳ chuyển tiếp là dưa hấu trong cuộc đời cần mập lượng lớn nhất thời kỳ. Nhưng lúc này dưa hấu bộ rễ đã che kín ruộng dưa. Bón phân hoặc là bón phân theo rãnh phân bón đều sẽ làm bị thương bộ rễ. Một không chú ý phụ cận thậm chí sẽ xuất hiện đốt căn tình huống. Bởi vậy, bành dưa mập thi pháp đều là tướng phân bón tan vào trong nước. Tại khoảng cách dưa căn cơ bộ 1 thước rưỡi chi phối địa phương tưới thi một vòng. Đồng thời, vì để tránh cho quá độ dinh dưỡng sinh trưởng ảnh hưởng đến bành dưa, cam cốc vũ cũng chỉ huy đám người tướng dưa hấu dây leo nhọn toàn bộ bỏ đi. Bất quá lúc này liền sẽ không lại tiến hành cắt cành. Dạng này mới có thể để cho càng nhiều cành lá vì trái cây cung cấp dinh dưỡng. Có được sung túc phân nước dưa hấu. Tại vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng hạ nhanh chóng to ra. Nhưng muốn có được phẩm chất ưu lương tốt dưa, đối trái cây hộ lý cũng là quan trọng nhất. Bình thường tới nói, ấu dưa là cần muốn tiến hành bộ túi bảo hộ. Bất quá bởi vì nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng tốn thời gian ngắn. Đạo này trình tự làm việc ngược lại là có thể bỏ qua. Đường dưa hấu dài đến ước chừng 3 nặng 2 cân lúc. Liền cần dùng một chút xốp chất cát thổ. Hoặc là rơm dạ lá cây loại hình đồ vật tiến hành đệm dưa. Đường dưa hấu tiếp tục to ra. Cho đến đơn giản quy mô thời điểm. Thì cần muốn tiến hành 2-3 lần lật dưa. Làm dưa hấu tiếp xúc mặt đất kia một khối cũng tiếp nhận chiếu sáng. Lúc này mới có thể để ruột dưa thành thục vượt qua hết lượng đều đều. Vì phòng ngừa lật dưa lúc bị chật dưa chuôi. Mỗi lần lật dưa góc độ cũng không thể lớn. Lại cần theo cùng một cái phương hướng lật dưa. Đây là nhất khảo nghiệm Cam Cốc Vũ thời điểm. Bởi vì hắn cần trước đem toàn bộ ruộng dưa thúc đẩy sinh trưởng suất đều hạ. Đợi đến những người khác hoàn thành lật dưa sau lại tăng tốc thúc đẩy sinh trưởng. Bởi vì cần muốn tiến hành mấy lần lật dưa. Trong lúc đó vạn vật sinh trưởng suất biến hóa chi tấp nập. Đối khác biệt dưa hấu thúc đẩy sinh trưởng suất điều chỉnh. Đúng là để Cam Cốc Vũ có chút đau đầu. Cũng may nhiều người lực lượng mỏi. Mọi người động tác đều không chậm. Chung quy để Cam Cốc Vũ kiên trì được. Lật dưa công việc cũng tiến hành rất thuận lợi. Mặc dù mọi người đều là lần thứ nhất lật dưa. Vừa bắt đầu lật dưa thì dã có xuất hiện qua bị chật dưa chui tình huống. Nhưng cũng bất quá là cá biệt hiện tượng. Về sau Mát Nguyệt Chư Nữ rút kinh nghiệm xương máu. Trực tiếp thi triển cảm giác thuật quan sát đến dưa chui chỗ tình huống tiến hành lật dưa. Liền lại không có xuất hiện qua chỗ sơ suất. Dưa hấu đúng hạn lớn lên đến bóng rổ lớn nhỏ cũng không lại to ra. Cam Cốc Vũ trong lòng biết cuối cùng đã tới ruột dưa lắng đọng đường phân. Rất nhanh liền muốn hoàn toàn chín muồi thời điểm. Một chút có thể đứng lên dưa hấu bị đỡ dựng đứng lên. Lợi cho dưa hấu ngoại hình tròn trịa cùng ngốc nghếch tô màu. Trải qua lật dưa cùng lập dưa hai bước. Dưa hấu chạm đất chỗ mới có thể nhìn thấy ánh nắng. Nếu không trái cây vẻ ngoài không dễ nhìn ngược lại là thứ yếu. Vỏ trái cây độ dày không đều đều. Quả vị nhạt, ảnh hưởng phẩm chất liền không đẹp. Lúc này khoảng cách dưa hấu thành thục đã mất đã lâu. Đám người liền bắt đầu lợi dụng dưa lá tiến hành đóng dưa. Tại khi còn bé dưa hấu vỏ trái cây bên trong. Chứa đại lượng diệp lục tố. Chỗ chế tạo quang hợp sản phẩm sẽ trực tiếp chuyển vận cho trái cây. Xúc tiến đường phân tích lũy. Bởi vậy tại giai đoạn này cần để cho dưa hấu tận khả năng tiếp nhận chiếu sáng. Mà khi trái cây sắp thành thục lúc. Vỏ trái cây bên trong diệp lục tố dần dần phân giải. Sự quang hợp hạ xuống. Trái cây chủ yếu tiến hành chính là nội bộ vật chất hữu cơ chuyển hóa. Mà không phải chế tạo cùng tích lũy. Bởi vậy giai đoạn này dưa hấu phải dùng phiến lá che đậy. Đóng dưa sau khi hoàn thành không lâu. Cam Cốc Vũ xem chừng dưa hấu hầu hết đã thành thục. Liền rốt cục ngừng vạn vật sinh trưởng. Nặng nề mà hô thở ra một hơi. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ bỏ dở vạn vật sinh trưởng, Phái Phái lập tức nhìn về phía hắn. Những này dưa hấu đều thành thục sao? Làm sao vẫn là màu xanh? Cam Cốc Vũ yên lặng hướng ruộng dưa bên trong thuấn một cái cảm giác thuật. Dò xét một lần mỗi đồ dưa hấu thành thục độ. Lập tức nhẹ gật đầu. Đại bộ phận dưa đều đã thành thục. Còn có một số ngược lại là có thể để bọn chúng tại trong ruộng tiếp tục sinh trưởng mấy ngày. Nói, hắn đi đến một cái ngoại hình tròn trịa dưa hấu trước mặt. Đem nó lấy xuống, ước lượng sau đó ôm cho Phái Phái. Cái này dưa đã quen. Phái Phái tiếp nhận dưa hấu. Hai tay không khỏi trầm xuống phía dưới. Lúc này mới tiếp ổn. Không khỏi kinh ngạc nói. Nặng như vậy, liền cái này một cái xem chừng liền có một túi nặng a. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Chủng loại khác biệt. Đơn đồ dưa hấu trọng lượng cũng không đồng dạng. Chúng ta cái này đồ dưa hấu mỗi cái đại khái liền là một túi trọng. Cũng có chủng loại 2-3 cái mới đủ một túi. Đương nhiên cũng có một cái liền nặng đến một túi có thừa thậm chí 2 túi. Phái Phái thè lưỡi. Chi phối đánh giá một phen trong tay dưa hấu. Vậy cái này dưa hấu ứng làm như thế nào ăn đâu? Ta biết. Mát Nguyệt cười mỉm đi qua đến. Nhất định là mở ra ăn lý diện màu đỏ ruột dưa.